Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, bị đuổi kịp. Đúng thế, đây chính là trong truyền thuyết thần hồn cảnh cường giả a. Thần hồn cảnh giống như trên trời cự long, mà ta đợi ở thần hồn cảnh trong mắt cường giả bất quá là một con giun dế đồng dạng lưu giữ ở thôi. Muốn đuổi lên trước mặt tên kia còn không phải dễ như ăn cháo. Đại sư huynh trên mặt mang theo một vệt vẻ ngạo nghễ, phảng phất hắn chính mình là một vị thần hồn cảnh cường giả giống như. Phía sau mấy người nhất thời một trận khen tặng, trừ một ông già khác ở ngoài. Ông lão kia cũng là đồng thời theo tới ba người chi nhất. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên phương hướng rời đi liếc mắt nhìn. Lại hướng về một bên khác này Trần Thiên vị trí nhìn lại. Chốc lát sau, mới nhàn nhạt đạo, khiêu khích ta Thái Hư Tông uy nghiêm. Còn muốn liền như vậy yên ổn bỏ chạy. Quá ngây thơ. Nói, lão giả lắc đầu một cái. Phất tay từ trong ống tay áo thả ra một vật. Nhìn qua dĩ nhiên dường như một chiếc thuyền con. So với Mặc Ti Sô ngoại hình đều có rất nhiều không bằng. Nhưng lão giả căn bản không thèm để ý những này. Thân thể nhẹ nhàng thoát ly Mặc Ti Sô. Trực tiếp đứng ở đó một chiếc thuyền con bên trên. Tiếp theo, này một chiếc thuyền con bên trong hào quang tỏa sáng. Lại là trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh. Hướng về Trần Thiên đào tẩu phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Tốc độ kia, có thể so với vừa mới Trần Thiên chạy trốn tốc độ nhanh nhiều. Thất phẩm linh binh cấp bậc linh chu a. Bực này tốc độ, chấm ngoặc kép, Thái Hư Tông đại sư huynh mắt thả tinh quang. Nếu là hắn cũng có này chiếc linh chu nói. Lại sao vậy hội truy như thế khổ cực đây? Mặc Ti Sô trên còn sót lại ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn. Cuối cùng vẫn là hướng về vị kia Tiêu Nhiên ở vị trí đuổi tới. Tuy nhiên hai người đã sớm chạy mất tăm. Nhưng phía sau tất cả mọi người vẫn là có thể miễn cưỡng từ thiên địa lưu lại thiên địa linh khí ở. Trong phân biệt ra được hai người phương hướng rời đi. Tại đây những người này nghị luận sôi nổi thời điểm. Tiêu Nhiên đã sớm đem linh chu cho hoàn toàn thôi thúc đến mức tận cùng. Không còn chút nào nữa lưu thủ. Nhìn bể năng lượng bên trong cực phẩm linh thạch liên tiếp không ngừng hóa thành cho bụi tiêu tan. Không gặp, Tiêu Nhiên căn bản không để ý tới đau lòng. Chỉ có thể là đem trên thân còn sót lại một ít cực phẩm linh thạch toàn bộ ném vào. Dù cho những thứ này đều là Tiêu Nhiên đặt trước hạ xuống. Chuẩn bị dùng để khắc họa không dấu vết đại trận chuẩn bị. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên cảm thụ trước nay chưa từng có cự đại nguy cơ. Cho dù là theo bán thần cảnh cường giả Trần Thiên cứng đối cứng khi đối chiến. Tiêu Nhiên cũng chưa từng xuất hiện loại nguy cơ này cảm giác. Đối mặt ông lão kia, dù cho vẻn vẹn cảm nhận được hắn tỏa ra đến mạnh mẽ khí tức. Tiêu Nhiên liền biết mình tuyệt đối không có doanh khả có thể. Một khi chính diện giao chiến, thậm chí khả năng đối phương một cái ánh mắt cũng có thể làm đi chính mình. Đây tuyệt đối không phải Tiêu Nhiên chính mình hoảng sợ chính mình. Một vị triệt để đột phá đến thần hồn cảnh cường giả. Tuyệt đối không phải Trần Thiên loại kia tay mơ thần cảnh có thể so với. Điều động thiên địa linh khí hoàn toàn ở đối phương tâm niệm trong lúc đó. Đến thời điểm coi như đối phương lợi dụng thiên địa uy thế tới dọa Tiêu Nhiên. Cũng có thể đem Tiêu Nhiên đè chết. Tiêu Nhiên cũng không ngốc. Mặc dù có chút chiến đấu cần phải đi đối mặt. Nhưng một số thời khắc, rõ ràng biết không phải là đối thủ, còn cần phải xông lên. Đây không phải là can đảm lắm, mà chính là phạm nhị. Hiện ở, Tiêu Nhiên trừ trốn, đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng, nhìn phía sau chăm chú đuổi theo chính mình, thậm chí có từ từ bắt kịp thế điểm đen nhỏ. Tiêu Nhiên trong lòng mãnh liệt chìm xuống, thần hồn cảnh cường giả điều động thiên địa thủ đoạn, đã triệt để vượt qua Tiêu Nhiên dự liệu. Nếu như lại tiếp tục như vậy xuống, không ra nửa canh giờ, chính mình liền muốn bị đuổi kịp. Một khi tiến vào đối phương phạm vi công kích, đối phương sử dụng tới thần niệm khống chế vùng thế giới này nói. Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả linh chu đều không thể thôi thúc. Đến thời điểm coi như thật chính là thành đối phương trên thớt gỗ thịt cá. Tiểu gia hỏa chạy trốn tốc độ đúng là rất nhanh. Phía sau, Này, chắp hai tay sau lưng, Thái Hư Tông lão giả nhìn Tiêu Nhiên Linh Chu trên mặt biển lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng những không có chút nào kinh ngạc, trái lại cười tủm tỉm gật đầu, phảng phất khá là tán thưởng, nhưng càng tại đây giống như hời hợt, càng đại biểu lão giả xem thường. Quả nhiên, ở hắn nói xong câu đó sau, nguyên bản đã nhanh đến cực hạn tốc độ lần thứ hai mạnh thêm. Ở chung quanh hắn thiên địa bỗng nhiên phát ra chói tai tiếng nổ. Một đạo đạo hư không liệt ngân bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện ở lão giả thân thể bốn phía. Nương theo lão giả tốc độ, một đường hướng lấy Tiêu Nhiên ở vị trí lan tràn mà đi. Người lão giả này tốc độ, dĩ nhiên đã đột phá không biết rõ tốc độ âm thanh bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả ngăn cản không khí, cũng trực tiếp ở hắn cường đại chèn ép xuống, tê liệt thiên địa. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiên con người bỗng nhiên trừng. Thần hồn cảnh cường giả dĩ nhiên khủng bố như vậy. Từ bốn phía vết nứt không gian xuất hiện sau, lão giả tốc độ lại tăng lên nữa một thành. Hai người trong lúc đó khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Trước kia chỉ có thể nhìn thấy một cái to như hạt đậu điểm đen nhỏ, nhưng là hiện ở đã có thể rõ rõ ràng ràng thấy lão giả râu tóc. Tiếp tục nữa, không ra một thời gian uống cạn chén trà, Tiêu Nhiên liền muốn bị đối phương đuổi theo. Linh thuyền trên, Tiêu Nhiên trong đầu nghĩ quanh đi quẩn lại, từng cái suy nghĩ không ngừng bốc lên, lại cấp tốc bị Tiêu Nhiên hủy bỏ. Mà Linh Chu bên trong, này cực phẩm linh thạch bể năng lượng bên trong, còn lại linh thạch đã không đủ 5 phần chi nhất. Còn tiếp tục như vậy, e sợ không muốn thời gian một nén nhang liền triệt để tiêu hao hầu như không còn. Nguy cơ, cự đại nguy cơ, từ Tiêu Nhiên đi tới thế giới này sau, đây là Tiêu Nhiên lần đầu đối mặt khổng lồ như thế nguy cơ. Một cái xử lý không tốt, liền tất nhiên là vạn kiếp bất phục xuống sân. Càng là như vậy, Tiêu Nhiên đầu não lại càng là rõ ràng. Dần dần, nương theo lão giả khoảng cách Linh Chu khoảng cách càng ngày càng gần. Tiêu Nhiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, tiếp theo quay người chui vào Linh Chu bên trong biến mất không còn tăm hơi. Ở này thần hồn cảnh lão giả ánh mắt bên trong, liền thấy một con xúc đứng ở mũi thuyền Tiêu Nhiên đột nhiên chui vào Linh Chu bên trong. Không còn đi ra, nhưng lão giả nhưng không lo lắng chút nào Tiêu Nhiên hội làm quan hệ yêu thiêu thân. Trái lại trên mặt mang theo phong khinh vân đạm ý cười, nhanh chóng hướng về Linh Chu áp sát. 1.000.000 mét, 8.000 mét, 5.000 mét, nương theo lão giả khoảng cách Linh Chu càng ngày càng gần, trên mặt hắn ý cười cũng là càng ngày càng dày đặc. Thậm chí đã đang nghĩ sau đó nên làm sao khảo tra Tiêu Nhiên. Mãi đến tận hai người khoảng cách đến 3.000 mét thời điểm, lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Bởi vì ở hắn trong tầm mắt, này chiếc có thể so với thần hồn cảnh cường giả tốc độ Linh Chu, tốc độ dĩ nhiên một chút chậm lại hạ xuống. Cứ việc trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng lão giả chỉ cho là Tiêu Nhiên dự định từ bỏ chống lại. Vì vậy lên tiếng đạo, hiện ở từ bỏ chống lại, không khỏi quá chậm chút chứ. Âm thanh chấn động khắp nơi, liền dưới đáy hắc hải đô nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng mà, này chiếc linh thuyền trên nhưng chưa từng xuất hiện chút nào biến hóa. Tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, chỉ là bảo trì lấy bình thường hiển thánh võ giả đỉnh cao tốc độ. Hướng về phía trước bay trốn đi. Hừ, xem bộ dáng là năng lượng dùng hết a. Lão giả cười lạnh một tiếng, lại tăng lên nữa, vẻn vẹn 3-4 hô hấp trong lúc đó, dĩ nhiên đi tới Linh Chu trước mặt, cũng không sợ Tiêu Nhiên ám hại hắn. Mạnh mẽ hướng về linh thuyền trên đi đến. Ở tại đi tới Linh Chu trước mặt, nhất thời một tầng phòng ngự hộ cháo xuất hiện. Nhưng mà vật này còn chưa kịp hoàn toàn phát huy tác dụng, liền thấy lão giả một chỉ điểm ra, hộ cháo trong nháy mắt phân mảnh. Lão giả cũng thuận lợi tiến vào Linh Chu bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1209. Mất tích chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.